Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2236, chương 2237, âm dương dò xét linh châm. Nói thật lòng, Diệp Trần cũng không nghĩ là nhanh như thế rời đi Kim Nguyệt thế giới. Diệp thật không rõ, mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cái này hào vì cái gì như thế hào phóng. Hắn liên tục tại Kim Nguyệt thế giới cướp bóc trọn vẹn 7 cái nửa tháng. Cái này mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, vậy mà bỏ mặc không quan tâm, mặc hắn cướp bóc. Mới đầu, Diệp thật sự cho rằng là ma Hoàng Ngũ Thái Tử tại nghệ đại chiêu. Trên thực tế, thẳng đến Diệp Trần rời đi, ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại chiêu cũng chưa từng xuất hiện. Nói thật, tốt như vậy an tâm cướp bóc thời cơ cũng không nhiều, nhất là Diệp Trần dưới trướng đạo cảnh có thể an tâm thay Diệp Trần thối luyện thu lấy Kim Nguyệt thế giới sơn mạch, địa mạch, tinh hạch. Nếu là chiến tranh tiến đến, những này đạo cảnh cũng không có công phu thời gian dài qua thối luyện thu lấy sơn mạch địa mạch. Hạch, nói thật, Diệp Trần là thật tâm không muốn đi, nhưng lại nhất định phải đi. Sơn thần dễ tuân nơi đó nợ nần, đã đến kỳ một tháng, đã thúc nhiều lần, nhượng sơn thần dễ tuân cực kỳ khó xử. Cũng may mắn Diệp Trần trước mắt có Bắc Hải quận công thân phận, coi như có chút giá trị, viết một phong thân bút thư tín, nói chính mình còn ở bên ngoài vực, quay lại cần 1-2 tháng, nợ nần hơi mời trì hoãn, đồng thời bổ sung Bắc Hải quận công ấn tỷ người bảo đảm. Cái này mới xem như lắng lại chuyện này xuống tới, nợ nần trì hoãn. Diệp Trần ban đầu muốn lại cướp bóc nó 2-3 tháng. Những thứ không nói khác, vùng núi này cùng địa mạch tinh hạch, Diệp Trần nhưng phải làm nhiều mấy khỏa trở về. Đáng tiếc là, đổ đây, cái này liên tục 7 cái nửa tháng cướp bóc, đã đem Diệp Trần Thận Long Châu không gian triệt để đổ đầy, vô luận là cướp bóc đến tù binh, vẫn là đủ loại thiên tài địa bảo. Thận Long Châu không gian đã nhanh bị triệt để nhồi vào. Diệp Trần chỉ có thể rời đi. Mặt khác, ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt thân vệ tả thống lĩnh tháng nguyên thống kê. Kỳ thực có sai, Diệp Trần bên này tù binh đến nô lệ số lượng cao đến 800 vạn. Toàn bộ Thận Long Châu trong không gian đã nhanh đạt tới người chịu người cấp độ. Diệp Trần đoán chừng loại trạng thái này muốn tiếp tục vượt qua 10 ngày, hắn Thận Long Châu trong không gian tù binh liền muốn thành tốp tử vong. Cho nên Diệp Trần nhất định phải quay lại. Không có cách, Diệp Trần chính mình giới tử không gian một mực không tiếp tục tăng cường ngưng đúc, Thận Long Châu đổ đầy cũng chỉ có thể về. Lần này cướp bóc có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Trong thời gian ngắn, Diệp Trần là sẽ không lại đến Kim Nguyệt thế giới, bởi vì cho dù lại đến Kim Nguyệt thế giới cũng không có bao nhiêu thu hoạch, mà lại sau này 10 khỏa 20 khỏa sơn mạch tinh hạch đối Diệp Trần đề bạt biên độ đã không phải là quá lớn. Lại đến Diệp Trần cũng phải đợi đến dưới chướng đạo cảnh cường giả lại nhiều điểm, thời gian mấy tháng làm nó mấy chục trên trăm khỏa sơn mạch địa mạch tinh hạch lúc mới có thể lại đến. Hết thảy cũng rất thuận lợi, duy nhất không thuận lợi cũng là đang thúc dục động tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chư thiên chuyển rời uy có thể quay lại hồng hoang đại lục lúc này rút đi linh lực, kém một chút không có đem Diệp Trần cùng tiểu yêu rút ra thành người khô. Lần này chư thiên chuyển rời lúc thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chỗ tiêu hao hết linh lực là trước kia hơn 2 lần. Nếu không phải thời khắc mấu chốt tiểu yêu trực tiếp thôi động 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, đem cửu đầu trùng, tiểu miêu, huyền cơ phân trong thân thể linh lực đều rút ra đến bổ sung đến thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trong. Diệp Trần nói không chừng thật đúng là sẽ bị thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu tại chỗ rút ra. Hồn phi phách tán, Sau đó, A Nguyên mới ngượng ngùng nói với Diệp Chân, "Thiếu chủ thật xin lỗi, ta trước đó chưa từng có tao ngộ qua loại tình huống này. Lão chủ nhân cũng chưa từng có duy nhất một lần dùng Thận Long Châu chuyển vận đếm rõ số lượng trăm, gần ngàn vạn nhân khẩu. Ta không biết loại sinh linh này gia tăng sẽ để cho thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu tiêu hao tăng lên mấy lần. Ta thật không phải cố ý." Nhìn lấy một lần chuyển tới Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân liền trước tiên lùi về Thận Long Châu bên trong. Từng cái khí tức yếu ớt cùng sắp chết một dạng Diệp Chân, tiểu yêu, cửu đầu trùng, tiểu miêu mấy cái lúc, thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu khí linh A Nguyên gấp nhanh muốn khóc lên. "Không có việc gì, ta biết, không trách ngươi, lần sau liền có kinh nghiệm." Diệp Chân hữu khí vô lực phất phất tay, hơn nửa ngày mới đứng lên khoanh chân ngay tại chỗ, khôi phục lên bị rút ra sạch sẽ tu vi. Cũng chính là tiểu yêu bây giờ thôn phệ thần thông có thể tự nhiên khống chế, chỉ thôn phệ linh lực, cũng chỉ thôn phệ linh lực, bằng không lần này chuyển rời nói không chừng liền sẽ lệnh Diệp Chân trở ngã nhào một cái. Diệp Chân cái này cũng là lần đầu tiên phát hiện thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu chuyển rời trang bị đại lượng sinh linh giới tử không gian cùng thế giới lúc sau tiêu hao vậy mà lại tăng lên trên diện rộng. Lần này Diệp Chân, tiểu yêu, tiểu miêu, cửu đầu trùng mấy cái tại Thận Long Châu thời tự trong không gian trọn vẹn chậm 3 tháng mới hoàn toàn thong thả lại sức, loại kia liền đan điền đều bị rút ra không còn một mảnh cảm giác thật là vô cùng thống khổ. Đương nhiên ngoại giới mới quá khứ một ngày mà thôi, cũng liền tại thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu mang theo Diệp Chân xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục Ngũ Tiên Đảo xung quanh hải vực lòng đất một chỗ thời điểm, Ngũ Tiên Đảo chỗ sâu địa để không gian trong một bóng người mở choàng mắt. Này khí tức như thế nào quen thuộc như thế, bàng bạc như biển nguyên linh khí tức trong chớp mắt liền hóa thành một đạo mũi tên bắn thẳng đến Diệp Chân xuất hiện địa phương. Tốc độ kia lại tật lại nhanh, nhưng lại sinh lại vô cùng. Người nào phát giác đạo này nguyên linh khí tức, trong vòng mấy cái hít thở, đạo này nguyên linh khí tức liền xuất hiện tại Diệp Chân tại Ngũ Tiên Đảo xung quanh hải để không gian xây dựng hải để bí mật trong không gian. Mà đúng vào lúc này, kiệt lực Diệp Chân vừa mới quay lại đến Thận Long Châu trong không gian, toàn bộ hải để bí mật trong không gian giờ phút này không có cái gì. Cái kia đạo nguyên linh thần niệm nhất động, lập tức liền hóa thành một cái mơ hồ nguyên linh hư ảnh. Như lúc Diệp Chân nhìn thấy, liền sẽ kinh ngạc nhận ra, đây là những tinh thông đó nguyên linh lực lượng đại năng, tài năng thi triển hình chiếu phân thân, căn cứ tu vi khác biệt. Cái này hình chiếu phân thân có thể có được thể vừa đến mấy thành lực lượng, không bình thường đáng sợ. Giờ này khắc này, cỗ này hình chiếu phân thân thần niệm chính như nước đảo qua cái này hải để bí mật không gian từng tấc một. Không sai, cũng là món kia tiên thiên linh bảo khí tức, tuyệt đối không sai. Nhiều năm như vậy, nó rốt cục hiện thân, lại cảm ứng nửa ngày. Cái này hình chiếu phân thân đột nhiên cười lạnh, này tặc ngược lại là xem thời cơ được nhanh, lại còn có thể cảm ứng được tôn khí tức đuổi tới, còn chạy nhanh như vậy. Bất quá, chạy hòa thượng chạy không miếu, ngươi khí tức tôn có thể nhớ tinh tường. Cười lạnh ở giữa, cỗ này hình chiếu phân thân giữa ngón tay chi lên huyền ảo vô cùng pháp quyết. Pháp quyết đánh ra nháy mắt, từng sợi đại biểu mang theo Diệp Chân đặc thù khí tức, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ lại đứng lên, sau đó tụ tập đến cái này hình chiếu phân thân trong tay. Khí tức không nhiều, toàn bộ tập trung lại, cũng chính là vài cọng tóc tia nhiều như vậy khí tức mà thôi. Bất quá, cái này hình chiếu phân thân nhìn lấy những khí tức này, lại phi thường hài lòng. Những khí tức này đã đầy đủ Tôn luyện chế 10 cái âm dương dò xét linh châm. Có cái này âm dương dò xét linh châm, tìm tới này Tặc Hạ Lạc, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói xong, cái này hình chiếu phân thân đem Diệp Chân này một chòm tia tóc khí tức cẩn thận từng ly từng tí cất giấu, sau đó tại đáy biển này bí mật không gian quét mắt một vòng. Sau cùng, lại cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình khí tức thanh trừ sạch sẽ. Lúc này mới lặng yên không một tiếng động biến mất, tựa như là xưa nay chưa từng tới bao giờ Diệp Chân tòa này hải để bí mật không gian một dạng. Về phần Thận Long Châu bên trong sụi lơ cùng một bãi bùn nhão một dạng Diệp Chân, căn bản không biết tại hắn mới vừa tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian về sau, nơi này liền phát hiện như thế mạo hiểm một màn, thậm chí còn có một vị đại năng dùng hình chiếu phân thân lấy đi hắn khí tức. Bất quá, nếu là Diệp Chân nghe được cái này vị đại năng nỉ non, nhất là nghe được này âm dương dò xét linh châm chữ thời điểm, sợ rằng sẽ tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái này âm dương dò xét linh châm tại sư tôn Lục Ly trong truyền thừa cũng có ghi chép, âm dương dò xét linh châm chỉ cần địch nhân một sợi khí tức, lại áp dụng các loại thiên tài địa bảo cùng bí pháp, liền có thể luyện chế thành công một loại truy tung bí bảo. Dùng bí pháp thôi động, mục tiêu tại trong vòng vạn dặm, liền có thể vạch đại khái phương hướng, ngàn dặm bên trong, càng có thể vạch tinh chuẩn phương hướng. Chỉ cần có cái này âm dương dò xét linh châm, lại tìm chút thời giờ cùng công phu, tuyệt đối có thể cho địch nhân không chỗ che thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.